Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3656, thêm hà vào cảnh 272. Khóc chuyện audio.com. Tiểu dịch thần nhẹ nhàng ôm bụng, không cẩn thận dùng sức một chút đã thấy máu ồ chảy ra. Tại sao, cậu khó tin mở to mắt nhìn Tiểu Nguyệt sao? Vì cái gì mà em gái cậu vẫn luôn yêu thương lại bỗng nhiên nhẫn tâm làm như vậy với cậu? Tại sao, Nguyệt Giao nhìn về phía cậu, ánh mắt trở nên thê lương, khuôn mặt ngây ngô nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lùng. Tôi muốn giết anh, tại sao, Tiểu Dịch Thần lắc đầu, cười chua xót, không phải, cô không phải là Nguyệt Giao. Nguyệt Giao sẽ không đối xử như vậy với tôi. Sẽ không, phốc, một tiếng, cơ thể Tiểu Dịch Thần ngã xuống, da thịt sau lưng co rút lại không ngừng. Cậu cố gắng để đứng dậy, cúi đầu nhìn, không ngờ lại thấy một cái dao gắm sắc bén từ sau lưng đâm xuyên qua cơ thể của mình. Tiểu Dịch Thần lảo đảo bước từng bước, xoay người lại thì thấy khuôn mặt âm trầm đáng sợ như lệ quỷ của Hữu Hữu. Không phải đã bảo là anh đừng có trở về hay sao? Âm thanh của Hữu Hữu sắc nhọn hướng về phía cậu nói. Không phải đã bảo anh cút hay sao? Anh còn trở về làm cái gì? Tiểu Dịch Thần nhìn Hữu Hữu, cắn chặt răng, lập tức khóc òa lên, nước mắt tuôn ra ào ào, không ngừng chảy xuống, cậu quật cường lau nước mắt, âm thanh khàn khàn nói. Hữu Hữu, đừng như vậy mà, giết anh, tôi muốn giết anh, bỗng nhiên Hữu Hữu rút dao găm ra, không ngừng tiến tới gần. Mộ Dịch Thần, giết anh rồi thì mẹ có thể hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi không còn phải lo lắng có người tới cướp đi sự cưng chiều của mẹ đối với tôi nữa. Không có anh, mẹ cũng chỉ thương một mình tôi thôi. Yết hầu Tiểu Dịch Thần cuồn cuộn, có vị ngái ngái toát ra khỏi cổ họng. Cậu nuốt xuống hung hăng đem ngụm máu sắp phun ra kia đè trở lại. Giải thích nói, không phải, anh không muốn giành mẹ với em đâu. Hữu Hữu, anh là anh trai của em. Anh là anh trai của em. Câm miệng, Hữu Hữu khàn giọng nói. Anh không phải anh của tôi. Anh câm miệng cho tôi. Tôi không có người anh như anh. Nói xong, cậu cầm chặt dao tiến lại gần Tiểu Dịch Thần. Đừng mà, đừng mà, Tiểu Dịch Thần không ngừng cầu xin. Dựa vào thực lực của cậu, dù là ở trong mơ, tuy bản thân đang bị thương nặng nhưng cậu vẫn có năng lực đem đứa nhỏ yếu đuối này đè trên mặt đất ngay lập tức. Nhưng cậu không nỡ, cậu sợ sẽ làm Hữu Hữu bị thương. Mặc dù cả người cậu đều là thương tích, nhưng cậu cũng không muốn Hữu Hữu bị thương dù một chút. Hữu Hữu, anh là anh trai của em đừng như vậy mà. Em mở to hai mắt nhìn rõ thử xem. Phốc, một tiếng, Hữu Hữu vẫn không tha cho cậu. Một tay túm chặt lấy áo cậu, tay còn lại cầm dao găm hung hăng đâm vào người cậu. Ô Tiểu Dịch Thần kêu lên đau đớn, máu theo khóe miệng tràn ra, cậu gắt gao túm lấy bả vai của Hữu Hữu, cơ thể tê dại, thần kinh đau nhức, cậu theo bản năng muốn kéo Hữu Hữu ngã xuống đất, nhưng mà, chỉ trong chốc lát, sức lực trên tay cậu đã giảm đi, Tiểu Dịch Thần bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi, mặc kệ như thế nào thì cậu cũng không muốn làm tổn thương em trai của mình. Hữu Hữu, em không nhớ ra anh. Cũng không sao, Tiểu Dịch Thần khó khăn nói ra những lời này, bàn tay nắm chặt thành quyền, chịu đựng đau đớn làm cậu hít thở không thông, mồ hôi lạnh chảy khắp lưng, chấm, Hữu Hữu một dao lại tiếp một dao, vẻ mặt chết lặng liên tục cầm dao găm đâm vào cơ thể cậu. Tiểu Dịch Thần đã không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn gì nữa. Giống như thần linh đã tê liệt hoàn toàn rồi vậy, cách chương.